nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 149, căng thẳng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phòng im lặng, yên tĩnh đến mức ngay cả hô hấp cũng nghe thấy. Ngay cả Tiểu Hòa cùng Tiểu Thủy cũng thức thời ngoan ngoãn ở trong góc, không dám ra ngoài làm ầm ĩ. Phượng Cửu Ca cảm giác bàn tay mình bị Vân Ngạo Thiên nắm giống như là muốn bị bóp nát, đau đớn kịch liệt làm cho nàng đột nhiên nhíu mày, khẽ hô ra tiếng. Phu quân, mẫu hậu, Vân Ngạo Thiên cúi đầu nhìn Phượng Cửu Ca, thanh âm kia cực thấp, mang theo một chút khàn khàn, làm cho người ta nghe, giống như tam hồn thất phách đều bị thanh âm kia câu đi. Đôi mắt lạnh như băng xương kia, một cái đầu thấp mang theo ôn nhu chưa từng có, một tia tinh quang bất diệt trong bầu trời mênh mông, mang theo lực lượng đoạt lòng người. Bóng đêm chung quanh, phảng phất như bị ánh mắt tràn đầy hoa kia thắp sáng, đẹp đến kinh người. Vân Ngạo Thiên như vậy, Phượng Cửu Ca chưa bao giờ thấy qua bộ dáng này của hắn, bao gồm cả lần vận công mạnh mẽ gây ra ma kinh, tiềm thức của hắn cũng biết làm thế nào để bảo vệ mình không bị thương tổn. Nhưng lúc này đây, hắn lẩm bẩm gọi, mẫu hậu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua thân thể của nàng, không biết nhìn về phía nơi nào. Phượng Cửu Ca thấy vậy nhíu mày, thầm nghĩ một tiếng. Không tốt, tay kia trống rỗng nhanh chóng hướng huyệt thái dương Vân Ngạo Thiên điểm tới. Tuyệt đối không thể để hắn hãm xuống nữa, nếu không căn bản không kéo trở lại được. Ngươi dừng tay, Phượng Cửu Ca tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng Chu Tước. Nàng còn chưa đụng phải Vân Ngạo Thiên, đã bị nàng hòa tốc ngăn cản, bước lui đi. Phượng Cửu Ca ổn định thân thể, thiếu chút nữa nhảy dựng lên mắng nàng Chu Tước thập bát hệ tổ tông. Đậu ngoé, các ngươi không phát hiện hắn sắp không cứu được. Vân Ngạo Thiên khác thường, bọn họ đương nhiên nhìn thấy. Nhưng trong suy nghĩ của bọn họ, Vân Ngạo Thiên có thể nói là không gì không làm được. Nhiều sóng to gió lớn như vậy, nhiều sinh tử quan trọng như vậy, nhiều năm như vậy nam nhân này cứng cỏi cùng cường đại, bị mỗi người bọn họ nhìn thấy. Cứ như vậy mà không cứu được sao? Vậy căn bản không xứng làm hoàng đế của bọn họ. Bạch Hổ thản nhiên liếc Phượng Cửu Ca, trong mắt kia ý tự uy hiếp nồng đậm. Người tốt nhất nên tự mình thức thời rời đi. Nếu không đừng trách bổn vương đối với ngươi không khách khí. Ba người Hắc Phong lập tức chắn trước mặt Phượng Cửu Ca, trên mặt toàn bộ là thần sắc quyết tuyệt. Ngươi muốn đối với chủ tử ta không khách khí, vậy chúng ta cũng sẽ đối với ngươi không khách khí. A, chỉ bằng các ngươi. Huyền Vũ không nói một lời cẩu tiếu cũng khó có được lên tiếng. Ba người Hắc Phong đồng loạt gật gật đầu. Chỉ bằng chúng ta, tuy rằng biết rõ đánh không lại, nhưng có thể chống đỡ được nhất thời tính là nhất thời. Trước kia Phượng Cửu Ca quá mức cường đại căn bản không cần bọn họ bảo hộ, hiện giờ, bọn họ cũng được coi là hoàn toàn nghĩa vụ của mình. Phượng Cửu Ca thấy vậy nhíu mày, truy hồn vừa ra, mũi đao lóe lên nhanh chóng chắn ở giữa hai phương. Các ngươi muốn nháo ra ngoài náo loạn, nam nhân của ta tự mình cứu. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh kia, Chu Tước hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay vươn ra kẹp lên lưỡi đao sắc bén truy hồn. Phượng Cửu Ca còn chưa kịp thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Kinh Hồng chưa bao giờ rời tay dĩ nhiên đã bị Chu Tước cầm trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra tay như vậy, cho dù công lực của nàng đã tăng lên gấp trăm lần, nhưng ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có. Mắt thấy ánh mắt Vân Ngạo Thiên bên cạnh đang dần dần khép lại, Phượng Cửu Ca vỗ trán, nhất thời không nói gì. Tốt xấu gì cũng là hoàng đế của bọn họ, mấy người bọn họ làm sao có thể bình tĩnh nhìn Vân Ngạo Thiên lâm vào ảo giác a? Lại nói đại ca đại tỷ, ta khi nào mượn tiền các ngươi không trả? Từ khi nào đắc tội thất đại cô bát đại di các ngươi? Sao ngươi lại ghét ta như vậy? Vân Ngạo Thiên là phu quân ta, chẳng lẽ ta sẽ hại hắn à? Phượng Cửu Ca trên trán đều gấp gáp đổ mồ hôi nhỏ, hết lần này tới lần khác Chu Tước chính là chắn ở trước mặt nàng, không cho nàng lướt qua mảy may. Nghe được lời nói của nàng, Chu Tước bình tĩnh, lạnh lùng trả lời. Ta biết ngươi sẽ không hại hoàng. Thậm chí trong khoảng thời gian này còn nhờ ngươi bảo vệ hoàng. Nếu không phải vì vậy, ngươi nghĩ tất cả các ngươi sẽ không đứng ở đây một cách an toàn và vô sự. Nhưng, Chu Tước dừng một chút, ánh mắt đột nhiên tràn đầy sát khí. Có vài người xuất hiện ở vị trí không nên xuất hiện, đó là Triệu Thiên Dụ. Vốn tưởng rằng tính tình dĩ hoàng chưa bao giờ động tình, là nhất định sẽ không thích loại dung mạo này cũng không tính là tuyệt sắc, thực lực cũng chỉ có thể xem như nữ nhân bình thường. Nhưng vận mệnh trêu người. Ông trời luôn phải sáng tạo ra một ít tổ hợp thiên lý bất dung. Hoàng cùng nàng căn bản cũng không phải là một loại người, nếu chia rẽ không tan, vậy, lưu nàng vô dụng. Không khí lưu động tựa hồ đều chuyển phương hướng, ở chung quanh trở thành một cái vô hình khí ba, đem Chu Tước cùng Phượng Cửu Ca bao bọc ở trong một viên cầu trong suốt. Kết giới lơ lửng, sát khí đập vào mặt. Phượng Cửu Ca thấy tình cảnh này liên tưởng đến giọng điệu nói chuyện của Chu Tước, có một số việc đột nhiên ở trong đầu trở nên rõ ràng. Bọn họ không cho nàng đem Vân Ngạo Thiên đánh thức, đây căn bản là có mục đích khác. Ngay từ đầu Vân Ngạo Thiên ngất xỉu ngay tại dự liệu của bọn họ muốn, là thừa dịp hắn thần trí hỗn độn, đem cái mạng nhỏ này của nàng giải quyết ở chỗ này. Phượng Cửu Ca biết mục đích của bọn họ, biểu tình trên mặt ngược lại bình tĩnh kỳ lạ, một âu lưu đồng lóe lên một chút, sau đó sóng gió không hưng phấn. Nàng nhìn Chu Tước toàn thân tràn đầy hồng quang, biết nàng tất sẽ đem nàng một kích chí mạng. Trong mắt không có một tia sợ hãi, ngược lại còn có nhàn rỗi chậm rãi mở miệng. Các ngươi không cảm thấy để cho ta chết cũng phải cho ta một lý do chết sao? Vì sao Vân Ngạo Thiên không thể ở cùng một chỗ với ta? Vì sao các ngươi sợ hãi ta cùng hắn ở cùng một chỗ như vậy? Phải, đó là sợ hãi. Đằng sau sát khí nồng đậm đối với nàng, nhưng bọn họ sắc mặt trắng bệch. Tựa hồ chỉ cần nàng cùng Vân Ngạo Thiên ở cùng một chỗ, liền sẽ phát sinh chuyện đặc biệt khủng bố bình thường giống nhau. Chuyện có thể làm cho bọn họ sợ hãi, Phượng Cửu Ca thật sự là nghĩ không ra. Ngày hôm nay, tựa hồ rất nhiều thứ đều vượt quá tưởng tượng của nàng. Không khí ba động chung quanh Chu Tước bởi vì lời nói của Phượng Cửu Ca dừng một chút, nhưng cũng không có dừng lại. Vô số hạt màu đỏ thẫm ở trong tay nàng tập kết, giống như mưa bom bão đạn, mang theo khí tức giết chóc bạo ngược, khí thế ngập trời một kích tất sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài kết giới, ba người Hắc Kim, Hắc Vũ cùng Hắc Phong bị đám người Bạch Hổ giữ lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng Cửu Ca bên trong bạch sắc quang cầu không hề có lực đánh trả. Trốn, không trốn được. Ngăn cản, không thể ngăn cản. Thậm chí ngay cả truy hồn mà Phượng Cửu Ca quen dùng cũng bị Chu Tước tay không đoạt bạch nhận đoạt lấy. Toàn bộ thân thể của nàng ở trong kết giới hình cầu chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng thân thể của mình, càng đừng nói đến phản kích. Đây là một hồi rõ ràng, đơn phương đánh chết. Bốn người Chu Tước e ngại uy thế của Vân Ngạo Thiên như vậy, nhưng vẫn phải mạo hiểm thiên hạ lớn không thao đem nàng chu sát. Thậm chí ngay cả một chút cũng không muốn chờ đợi nhiều, giống như nàng cùng Vân Ngạo Thiên ở thêm một lát, thiên hạ này sẽ đại loạn. Phượng Cửu Ca nhìn vô số lưỡi dao sắc bén lướt qua thân thể mình, nhìn kỹ mới thấy rõ tất cả đều là lông vũ mềm mại màu đỏ thẫm. Vật nhẹ nhàng như vậy, bị rót vào thế bổ thiên cái địa, cùng phi hoa trong cổ võ đả thương người dị khúc đồng công. Lại không biết chiêu này của Chu Tước lợi hại đến đâu. Phượng Cửu Ca trong lòng ý niệm vừa động, một tấm lưới lớn màu xanh da trời trong nháy mắt bao bọc nàng thật kín. Chỉ thấy ở trung tâm lưới lớn, đôi mắt nhỏ bé như hai hạt đậu đen của Tiểu Thủy đang dùng sức trừng mắt nhìn Chu Tước. Người khi dễ Cửu Ca, Tiểu Thủy ghét nhất. Phượng Cửu Ca vừa thấy bộ dáng trung thành và tận tâm hộ chủ của Tiểu Thủy, nhịn không được nhếch miệng cười. Ha ha, thứ nhỏ bé này, thời điểm mấu chốt còn có chút ích. Cũng không uổng công nàng dùng nhiều cực phẩm bảo bối nuôi nó như vậy. Tiểu Thủy, đã đến lúc ngươi kiến công lập nghiệp, lên cho ta a, cách chương.